Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, 051 Dâu Tây dẫn phát sự kiện 2. Đồng Thu Luyện còn lại là trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tiêu Hàn. Liền cúi đầu không nói, nhưng thật ra bên kia người nào đó chờ không được, điện thoại tiếp theo liền tới rồi. Tiểu Dịch thuận tay liền đem điện thoại tiếp lên, uy uy uy, Tiểu Dịch bảo bối a. Cái kia loại dâu tây ảnh chụp đâu? Cậu ảnh chụp a, nhanh lên lạp, ngài, Tiểu Dịch vừa mới muốn cắt đứt điện thoại, bên kia lập tức truyền đến một cái khác thanh âm, nhanh lên thúc giục, ngươi thật là ăn cơm trắng sao? Điểm này sự tình đều làm không tốt, muốn ngươi làm gì a? Ngươi trong đầu thật là trang cơ bắp a. Thanh âm này thực rõ ràng là càng già càng dẻo dai a. Tiêu Hàn nháy mắt mặt tối sầm. Một bàn tay liền đưa tới phía sau, Tiểu Dịch đưa điện thoại di động giao qua đi, ra ra. Không phải ta vô dụng a, ngươi cũng biết a, đại ca kia muộn tao tính tình, muốn đắc thủ khẳng định thực khó khăn, chờ một chút lạp, bên kia một lát tranh chấp lúc sau, cái kia trong trẻo thanh âm lại một lần vang lên tới. Cái kia, Tiểu Dịch bảo bối, ngươi như thế nào không nói lời nào, như thế nào lạp? Có phải hay không đại ca phát hiện a? Ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận a? Ngươi nhưng đừng đem ta cung ra tới a. Ta là vô tội, Tiểu Dịch duỗi tay che lại đôi mắt, thật là ném chết người. Tiểu Thúc Thúc thật mất mặt, thật là quá mất mặt, ta người đều bị hắn ném hết tiêu thần. Tiêu Hàn đưa điện thoại di động đặt ở một bên, một bàn tay lái xe tử, vẻ mặt cười lạnh, kia ngoài cười nhưng trong không cười. Nhìn thật sự có chút thấm người tới, di động lập tức liền truyền đến tích tích tích, thanh âm, cắt đứt, cái kia, daddy, di động của ta, Tiểu Dịch đôi mắt chớp chớp, Tiêu Hàn đưa điện thoại di động ném tới mặt sau, nhưng là thực mau, cơ hồ là vài giây lúc sau, Tiêu Hàn di động không có gì bất ngờ xảy ra mà vang lên. Tiêu Hàn hừ lạnh một tiếng, duỗi tay cắt di động, ấn khuếch đại âm thanh kiện, đại ca. Đại ca, ta thật sự sai rồi, thật sự sai rồi, cái kia, chuyện này kỳ thật đi, ta thật là vô tội, ngươi cũng biết ra ra hắn, Tiêu Thần, ngươi vài tuổi a? Chính ngươi nhược trí đừng đem bị người đều trở thành nhược trí. Tiêu Hàn thanh âm mang theo một chút trêu chọc, nhưng là bên kia lại truyền đến một tiếng thanh thúy bàn tay thanh âm. Ra ra, ngươi làm gì lạp, nhân gia nói chính là lời nói thật, rõ ràng là ngươi xúi giục ta, ngươi hiện tại như thế nào cái dạng này a? Rất đau a, không chỉ là Tiểu Dịch chính là Đồng Thu Luyện đều duỗi tay che lại đôi mắt. Này Tiểu Thúc Thúc thật đúng là chính là không nỡ nhìn thẳng a. Ai, người của Tiêu gia rõ ràng đều là di truyền như vậy tốt đẹp gen. Nhìn xem Tiêu Hàn nhìn nhìn lại Tiểu Dịch sẽ biết. Như thế nào liền toát ra tới Tiêu Thần như vậy cái kỳ ba a? Lúc ấy còn tưởng rằng là ôm sai rồi đâu. Nhưng là ngày đó kia ra bệnh viện cố tình liền sinh ra một cái tân sinh nhi. Huống chi Tiêu gia hài tử ai dám gian lận a? Chính là xét nghiệm ADN cũng không biết làm bao nhiêu lần, mỗi khi có người nghi ngờ hắn huyết thống. Thời điểm, Tiêu Thần liền có vẻ đặc biệt vô tội. Không có biện pháp a. Có thể là đại ca đem tốt gen đều di truyền đi rồi. Để lại điểm cặn bã cho ta đi. Liền đem ta biến thành cái dạng này. Ngươi cái này hỗn tiểu tử. Ngươi rốt cuộc có thể hay không nói chuyện. Ngươi sẽ không nói là chính ngươi muốn xem a, còn muốn đem ta xả đi vào. Ngươi cái này hỗn tiểu tử. Ta đánh chết ngươi. Nói lại là một tiếng thanh thúy bàn tay thanh âm. Tiếp theo chính là một tiếng sói tru. Chính là người khác nghe đều cảm thấy sống lưng, cái kia Tiêu Hàn a. Việc này đi cùng ta quan hệ không lớn, ngươi cũng biết, ta đều lớn như vậy tuổi tác, đối lại chuyện này giống nhau không để bụng. Bên kia rõ ràng có vẻ khàn khàn trầm thấp thanh âm vang lên, Tiêu Hàn đem điện thoại ý bảo một. Chút Đồng Thu Luyện, Đồng Thu Luyện tiếp nhận điện thoại. Ra ra, ta là Tiểu Luyện, a, bên kia một cái kéo trường âm. Khụ khụ, cái kia Tiểu Luyện a, ngươi cũng biết ra ra ta là cái thực nghiêm túc người. Như thế nào sẽ như vậy nhàm chán quan tâm loại chuyện này đâu? Đúng không? Nói nữa, cái này nói như thế nào cũng là các ngươi vợ chồng son sự tình a. Gia gia tuổi lớn, nơi nào như vậy bát quái a. Ta biết, Đồng Thu Luyện thanh âm thực mềm nhẹ, Tiêu Hàn không tự giác nhìn thoáng qua híp mắt Đồng Thu Luyện. Dựa vào vị trí mặt trên, trên mặt mặt biểu tình thực thả lòng, giống như là cái lười biếng miêu mễ. Gia gia gần nhất thân thể thế nào a? Có hay không đúng giờ kiểm tra thân thể a? Như vậy bla bla hàn huyên nửa ngày lúc sau, Đồng Thu Luyện muốn cắt đứt điện thoại. Cái kia Tiểu Luyện a, cái kia có phải hay không thật sự a? Đồng Thu Luyện sững sốt một chút, nhưng thật ra Tiêu Hàn duỗi tay đem điện thoại nhận lấy. Gia gia, ngươi nếu là thật sự tò mò ngươi lại đây nhìn xem. Nhìn xem ngươi cháu dâu trên người có hay không dâu tây a. Ta nhưng thật ra không biết ngươi còn thích này khẩu a. Chính là bị người khác đã biết có thể hay không nói ngươi già mà không đứng đắn a. Tiêu Hàn lời này nói xong bên kia nháy mắt trầm mặc. Tiếp theo truyền đến thấp thấp tiếng cười, không chút nào ngoài ý muốn lại là một tiếng thanh thúy. Bàn tay thanh âm, Tiêu Hàn, ngươi cái này tiểu tử thối, ngươi cho ta chờ, ngươi cái này hỗn tiểu tử, dám trêu chọc lão tử, lá gan của ngươi phì ha, xem ta bất quá đi đem chân của ngươi đánh gãy, tiểu tử thối. Ngươi còn ở ăn nãy thời điểm ngươi ra ra ta đều bắt đầu đánh quỷ tử. Ngươi cái này mau đầu tiểu tử cư nhiên nói như vậy ta. Xem ta không tấu chết ngươi. Đồng Thu Luyện cùng Tiểu Dịch cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Trong mắt đều là bất đắc dĩ cùng một chút kinh ngạc. Bởi vì bọn họ trong trí nhớ vị này lão nhân khi nào bị người như vậy khí qua a. Nhưng thật ra Tiêu Hàn thập phần bình tĩnh ở người nào đó phát tiết xong lúc sau. Nhàn nhạt cười, giống như là cái gì đều không có nghe thấy giống nhau, ra ra. Tiểu Luyện cùng Tiểu Dịch đều ở đâu? Ngươi đừng đều bại lộ, ngươi thật vất vả giữ gìn tốt hình tượng liền như vậy hủy hoại. Thật là đáng tiếc a. Tiếp theo còn làm bộ làm tịch thở dài. Bên kia truyền đến một thân giống giận. Tức chết ta, tức chết ta. Phản thiên, tiểu tử thối, ta muốn đánh chết ngươi, đánh gãy ngươi chân chó. Tiếp theo liền nghe thấy được thập phần ồn ào thanh âm. Tiêu Hàn vô lực nhún vai, ai, hảo hảo di động lại báo hỏng, thật là lãng phí a. Tiểu Dịch ở trong lòng yên lặng cảm thán, quả nhiên vẫn là daddy cường đại a. Liền như vậy nhẹ nhàng bâng quơ liền đem thái gia gia chọc đến như vậy sinh khí. Quả nhiên chính mình đạo hạnh còn chưa đủ a, thật là con cần hảo hảo học tập một chút a. Tiểu Dịch yên lặng mà ở trong lòng vì chính mình cố lên, vừa mới đến cửa nhà. Xe bỗng nhiên đã bị người ngăn cản, Tiêu Hàn đột nhiên phanh gấp, xa tiền mặt không có người. Đồng Thu Luyện cùng Tiêu Hàn liếc nhau, đều là trong lòng nhảy dựng, lập tức xuống xe tử. Tiểu Dịch cũng lập tức cởi bỏ đai an toàn, đi theo xuống xe tử. Nhưng là ba người thực mau đã bị trước mắt cảnh tượng sợ ngây người. Thật sự sợ ngây người. Uy, Cố Nam Xanh, ngươi muốn chết a? Ngươi có phải hay không muốn áp chết lão nương a? Lão nương này thân thể chịu được ngươi này va chạm a? Bị nam nhân ôm ở ngực nữ nhân Mã Sơn ngồi dậy. Cưỡi ở nam nhân trên người mặt, nhưng là nam nhân kia chỉ là duỗi tay ôm lấy nữ nhân eo. Thân ái. Ta này không phải sợ ngươi bị thương sao? Thế nào, không có bị thương đi. Nói liền bắt đầu đối nữ nhân giở trò. Cố Nam Xanh, ngươi cấp lão nương dừng lại. Nếu không lão nương liền rời nhà trốn đi. Đồng Thu Luyện nhìn trước mắt nữ nhân chỉ có thể duỗi tay đỡ chán, thân ái. Ngươi cùng ngươi chồng nuôi từ bé còn có thể lên sao? Trở ngại giao thông không hảo. Chuyện ngoài lề, tối hôm qua chúng ta ký túc xá cái thứ nhất bạn cùng phòng đi rồi. Khóc thành một đoàn, không biết đọc sách thân nhóm đều là cái gì tuổi tác. Nhưng là đại gia hảo hảo quý trọng cùng bằng hữu ở chung thời gian đi. Thật là có đôi khi quay người lại chính là cả đời. Hết chương.